Ông xã Bạc Tỷ là chủ nợ. Chương 252 đến 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 252. Hai tay Tô Ninh Kiều chắp lại. Cầu xin ông trời phù hộ cho Tô Thư Nghi nhất định phải có được cuộc sống hạnh phúc. Cũng xin ông trời có thể tha thứ cho mình. Có thể cho mình cơ hội để trả lại những tội nghiệp mà mình đã gây ra. Thư Nghi, mẹ xin lỗi con. Nhưng mẹ, thực sự mong con hạnh phúc. Sau khi rời khỏi chung cư, Cố Mặc Ngôn đưa Tô Thư Nghi tới dưới tòa nhà tòa soạn. Tô Thư Nghi vừa định xuống xe, không ngờ rằng Cố Mặc Ngôn đột nhiên cất lời. Tô Thư Nghi, cô vừa định quay đầu lại hỏi sao thế? Ai ngờ lại bị Cố Mặc Ngôn nắm lấy cổ tay, ngã vào vòng tay anh, bị bao trùm bởi hơi thở của Cố Mặc Ngôn. Trái tim Tô Thư Nghi cũng không nhịn được mà đập điên cuồng. Dương Tùng Đức ở đằng trước lại vùi đầu vào trong quần áo. Thấp được bao nhiêu thì thấp bấy nhiêu. Cậu Cố càng ngày càng không làm theo lẽ thường rồi. Dù sao anh ta cũng là con người mà. Coi Dương Tùng Đức anh ta là không khí hả? Tô Thư Nghi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi có người thứ ba ở đây. Nhưng lại không tránh được khỏi anh. Chỉ đành đỏ mặt nói. Anh mau buông em ra. Có chuyện gì thì để về nhà rồi nói. Cảm ơn em, Tô Thư Nghi. Giọng nói của Cố Mặc Ngôn trầm thấp gợi cảm. Cảm ơn cái gì? Tô Thư Nghi thấy hơi khó hiểu. Khóe miệng Cố Mặc Ngôn nhếch lên. Cảm ơn em đã nói với mẹ em rằng em thích anh. Tô Thư Nghi sững sờ. Đột nhiên thấy trong lòng ấm áp. Không kìm được mà cũng ôm lấy Cố Mặc Ngôn. Thực ra, Cố Mặc Ngôn à, nên là em cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh, đã xuất hiện trong cuộc đời em. Hai người ôm nhau một lúc. Tô Thư Nghi cảm thấy sắp trễ giờ làm buổi chiều rồi. Lúc này mới cựa người. Cố Mặc Ngôn, em phải đi làm đây. Thực ra Cố Mặc Ngôn rất không nỡ buông người phụ nữ trong lòng ra. Nhưng vẫn cúi đầu hôn lên trán cô. Em đi đi. Lưu luyến chào tạm biệt Cố Mặc Ngôn xong, vừa về tới văn phòng tòa soạn, Tô Thư Nghi còn chưa kịp th ở dốc ngồi xuống thì Hiểu Khiết liền vội vàng chạy về phía cô rồi nheo nhéo lên. Chị Thư Nghi, cuối cùng chị cũng về rồi. Xảy ra chuyện lớn rồi. Tô Thư Nghi thấy dáng vẻ khoa trương này của Hiểu Khiết bèn nhíu mày lại. Chuyện lớn gì? Liên quan tới tổng giám đốc Cố Mặc Ngôn của tập đoàn Ngôn Diệu đó ạ, Hiểu Khiết trợn tròn mắt. Chị không biết sao? Chị không xem Facebook à? Liên quan tới Cố Mặc Ngôn? Tô Thư Nghi sững sờ. Không ngờ rằng lại liên quan tới chồng nhà mình. Bèn tò mò hỏi, Cố Mặc Ngôn sao vậy? Là liên quan tới Cố Mặc Ngôn và Tả Dao đó. Trên mạng đồn ầm cả lên rồi. Nói rằng nữ nghệ sĩ đang hot Tả Dao quay lại bám lấy Cố Mặc Ngôn. Có ý muốn cướp chức vợ cả. Chị Thư Nghi, chị nói xem cái cô Tả Dao này đúng là không biết xấu hổ. Cố Tổng sẽ bị mê hoặc bởi loại phụ nữ như thế này chắc. Hừ, cô ta không xứng. Hiểu Khiết nói rất kích động. Tô Thư Nghi thì lại ngây người. Tả Dao, chương 253. Nguồn thiếu chương này. Mong độc giả thông cảm. Cách chương.